Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao hình ảnh cô ấy vẫn không thể biến mất? Chẳng lẽ ta vướng ái tình hay sao? Không ngờ một kẻ như ta mà cũng có cảm xúc này. Bích Nguyệt dừng lại, tim đập nhanh hơn. Rõ ràng là giọng nói lạnh ý của anh ta. Điều này cô không thể nhầm lẫn được. Cô không kìm lòng mà khóc òa lên. Dương Phong, thật sự là anh sao? Tôi sẽ cứu anh ra. Cô lập tức lao nhanh về phía chiếc gương, như muốn đâm thẳng vào bên trong. Nhưng Dương Phong đang ngồi xếp bằng, bỗng đứng bật dậy, muốn nhảy lên, nhưng đôi chân không thể nhấc khỏi mặt đất. Anh ta như nhớ ra điều gì, liền hét lớn: "Không được tới đây!" Nhưng Bích Nguyệt khi nghe tiếng nói vọng ra khỏi gương, thì cô nghe thấy lời khác. Bích Nguyệt, bảo cứu ta, nếu không ta thật sự sẽ không thể trở lại. Giọng nói này làm cho cô vội vàng, như bị cảm xúc ăn mòn lấy lý trí mà không dừng lại. Dương Phong như chợt nhớ ra điều gì, liền thốt lên: "Chẳng lẽ cô ta đã đến chỗ Từ Lão Tổ? Có thể nhìn thấy ta thì chỉ có thể là âm dương kính. Chết tiệt, quay trở lại!" Dương Phong hét to một lần nữa, nhưng đã quá muộn. Bích Nguyệt như bị nó hấp dẫn không thoát ra được, cánh tay đã lún hẳn vào bên trong. Cứ đà này chẳng mấy chốc cô sẽ bị dung nhập vào phía bên trong mất. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay khô quắt chà nua bỗng bắt lấy bả vai của Bích Nguyệt, bóp chặt một cái làm cho cô đau đớn. Cô chợt như bừng tỉnh, chưa kịp làm gì thì đã bị hất mạnh ra phía sau, chấn vào bức tường đối diện mà ngã xuống. Tiếp theo sau đó là những tiếng thét gầm rú như quỷ tru phát ra, âm thanh khủng khiếp như đâm thẳng vào màng nhĩ của Bích Nguyệt. Cô dần thanh tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, lảo đảo chống tay bò lùi về phía sau mấy bước, đầu đau như muốn nứt, chỉ cảm thấy ong ong cả lên. Trong mắt cô lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Trước mặt là Từ Hoa Vân, thân thể đã héo úa, cùng với Tiểu Chi đang căng thẳng không kém, đứng chắn trước mặt, biểu tình vô cùng gấp gáp. Lần đầu tiên cô thấy hai người lại cùng lúc đề phòng như thế này. Từ Hoa Vân gằn giọng: "Ra đi." "Đám trẻ, các người thiệt là tự tiện xông vào đây còn lớn tiếng nữa." Đột nhiên, từ trong chiếc gương động, một bà lão mặt đã đầy hoa râm, tóc đã bạc trắng một màu, trên làn da nhăn nheo nổi đầy gân xanh. Nếu nhìn kỹ hơn thì những đường gân ấy giống như có con gì đó cực dài đang bò qua dưới lớp da. Lão Tổ Bà xuất hiện liền làm cho gian phòng trở nên rét lạnh. Sự lạnh lẽo nhanh chóng khuếch tán ra tứ phía, như dung nhập len lỏi qua từng lớp da của ba người. Bích Nguyệt cảm giác như mình đang rơi vào một hố băng lạnh lẽo mà rung lên bần bật, lập tức che miệng cố gắng không thốt lên. Từ Hoa Vân đứng phía trước nhăn mặt: "Bà là..." Bỗng dưng Tiểu Chi nhanh tay kéo lấy cô ta lùi lại sát bên cạnh Bích Nguyệt, trên mặt đã xuất hiện thần sắc sợ hãi. Bà ta chính là Từ Lão Tổ. Từ Lão Tổ." Hai người Từ Hoa Vân cùng với Bích Nguyệt đồng thời thốt lên. Hai người trong lòng cũng đã nghi ngờ, nhưng rất khó tiếp nhận đây là sự thật. Một đường tìm lối ra, ai ngờ lại chui trúng vào cái nơi ở của bà ta. Ba người có thể cảm nhận rất rõ ràng, lấy mọi vu thuật của ba người cộng lại, cho dù liên thủ tuyệt đối cũng không thể chiến thắng bà lão trước mặt này. Áp lực âm hàn từ người bà ta khuếch tán mang lại cho cả ba cảm giác chẳng khác nào bị một ngọn núi chọc trời đang đè ép lên thân thể. Ngay cả việc nhấc tay nhấc chân cũng vô cùng khó khăn. Vào lúc này, thân thể của Bích Nguyệt đang run rẩy, thì hai người kia cẩn thận từng bước lùi về phía sau, muốn đến lối ra khỏi căn phòng này. Lão Tổ Bà chỉ mỉm cười, mặc kệ cho họ di chuyển. Bà ta không nói gì, chỉ chống mắt đứng nhìn. Tốc độ của hai người đột nhiên bộc phát, hai cánh tay cực nhanh tóm lấy Bích Nguyệt. Chỉ trong nháy mắt đã tới cuối bậc thang, hướng phía bên trên mà chạy trốn. Thế nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net